Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 472, rèn luyện thân hồn. 472 Linh trong hôn mê. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất hôn mê. Lần trước hôn mê dài đến 100 năm lâu, nhưng lần này hơi có chỗ khác biệt. Hắn cũng không có một giấc chiêm bao trăm năm, mà là có thể cảm nhận được rõ ràng ý chí của mình bị vây ở trong thân thể. Hela, hắn liều mạng giãy giụa lấy, nghĩ một lần nữa khống chế thân thể, mở mắt ra, dù sao một trận chiến đấu đang chờ đợi hắn, nhưng hắn phảng phất tại một mảnh không bờ bến trong vũ trụ trôi nổi. Tứ chi lần lượt không đến địa, loại này cảm giác bất lực để Linh rất là khó chịu. Linh, truyền đến một tiếng nhàn nhạt kêu gọi, thanh âm này vô cùng quen thuộc. Linh xoay người, chỉ thấy là cái thân hình cao lớn cường tráng, râu tóc trắng noãn lão nhân. Lão nhân kia một bộ kẻ lang thang cách ăn mặc, chống gậy gỗ, ngồi chung một chỗ đoạn mộc bên trên nổi lơ lửng, bình tĩnh nhìn xem Linh. Linh sợ hãi cả kinh, đây chính là phụ thân của Zelda, đã chết Hyrule quốc vương. Linh cố gắng ý đồ bơi đi qua, nhưng không thành công. Hyrule quốc vương nói ra, ngươi không cần thiết tới, chúng ta không thuộc về cùng một cái thế giới. Ngươi thế nào, không khống chế được thân thể của ngươi sao? Hyrule quốc vương đứng lên, hướng về phía Linh đi tới, từng bước một đạp ở hư không bên trên. Linh cảm thấy giật mình. Hyrule quốc vương cười nhạt một tiếng, rất kinh ngạc sao? Ngươi đương nhiên cũng có thể trên hư không đi đường, chỉ là cần nắm giữ kỹ xảo mà thôi. Hắn đi vào Linh trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ chụp Linh bả vai, nói ra, hài tử, nhiều năm như vậy vất vả ngươi, còn có Zelda nàng, ngươi không có cô phụ kỳ vọng của ta. Linh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tại hôn mê thế giới bên trong đụng phải Hyrule quốc vương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hyrule quốc vương cười nói, là Hylia nữ thần đem ta tỉnh lại, nàng nói cho ta, ngươi cần một ít viện trợ. Ngươi nghĩ một lần nữa thu hoạch thân thể trưởng khống quyền thật sao? Ta có thể giúp ngươi. Linh vội vàng gật gật đầu. Hắn chán ghét hôn mê. Hyrule quốc vương từ chính mình cũ nát trong túi, móc ra một cái màu nâu đậm nướng quả táo. Linh ngửi ngửi cái mũi, lập tức ngửi thấy nướng quả táo cái kia trong veo hương khí. Đây cũng là lúc trước hắn trăm năm ngủ say về sau lần thứ nhất ăn đồ ăn. Hyrule quốc vương nói ra, đem cái này quả táo ăn, nơi này có được Hylia nữ thần thần lực, có thể một lần nữa rèn đúc thân thể của ngươi. Linh lại cảm thấy chần chờ, bởi vì lần trước Hylia nữ thần không hiểu thấu khảo nghiệm, để hắn có chút nổi nóng. Vừa nghe nói đã chết Hyrule quốc vương là Hylia nữ thần tỉnh lại, hắn ngay tại hoài nghi, đây có phải hay không là một cái khác khảo nghiệm. Trông thấy Linh lo nghĩ biểu lộ, Hyrule quốc vương cười nhẹ một tiếng, đem nướng quả táo tùy ý vứt cho Linh. Sau đó chính mình lại đạp ở hư không bên trên, trở lại đoạn mộc mệt mỏi ngồi xuống. Tựa hồ đi vài bước đường, liền rõ ràng chi Hyrule quốc vương toàn bộ thể lực. Hắn trầm giọng nói, ngươi đoán không lầm, đây là một cái khảo nghiệm. Viên này nướng quả táo là dùng thiên địa mới bắt đầu nguyên dùng lửa đốt chế, có được thiêu đốt thân thể tạp chất đặc tính, có thể để người thân thể đột phá người Hylia cực hạn. Nhưng khuyết điểm cũng là như thế, nướng quả táo bên trên kỳ quái nhiệt độ sẽ khiến cho người toàn bộ thân thể thiêu đốt, thậm chí linh hồn của người đều sẽ thiêu hủy. Cái này phong hiểm, người có nguyện ý hay không bốc lên? Nếu như không nguyện ý, đem viên này nướng quả táo vứt bỏ liền tốt. Chỉ là, nếu như ngươi không nguyện ý, thân thể của ngươi sẽ ở lần này tiêu hao bên trong ngủ say bên trên một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Linh ánh mắt ngưng tụ. Thời gian, hắn hiện tại cũng không có thời gian. So với hỏa diễm thiêu đốt thân thể, Zelda không người bảo hộ lúc này mới càng làm cho hắn khó mà chịu đựng. Hyrule quốc vương thật sâu nhìn xem Link, nói ra, nói thực ra đi, ngươi cần chính là nghỉ ngơi. Thân thể của ngươi rất mệt mỏi, cho tới nay chiến đấu, tại vô hình tiêu hao ngươi, ngươi bây giờ đã phi thường vô ích, ngươi bây giờ cưỡng ép đột phá chính mình, sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân, ngươi cần có chừng có mực. Linh nghe Hyrule quốc vương thuyết phục, trong lòng gượng cười một cái. Linh rất rõ ràng chặng huống thân thể của mình, nhưng hắn không có cách nào. Thân thể của hắn cần nghỉ ngơi, nhưng cùng Hela chiến đấu, Linh nhất định phải tham gia. Hắn cố gắng cùng Hela đánh nhau chết sống, đạo cho đến trước mắt, còn liền một cái tử vong sự kiện đều không có phát sinh. Đây chính là hắn cố gắng thành quả. Chỉ cần còn có người cần hắn thủ hộ, Linh liền sẽ không nghỉ ngơi. Hắn một ngụm muốn tại quả táo bên trên, chỉ thấy mặt ngoài rúm gió nướng quả táo, nhất thời hóa thành một chùm ánh sáng màu đỏ, tràn vào Linh yết hầu, bị Linh thân thể hấp thu. Linh thống khổ rên khẽ một tiếng, toàn thân trên dưới khô nóng cùng đau đớn cơ hồ muốn đem hắn xé nát. Loại này đau đớn không có đoạn mở đầu, giống như là như gió quét sạch tới. Phát tác dây thứ nhất thiếu chút nữa ép vỡ Linh tinh thần. Hắn nhịn không được co người lên, phảng phất về tới hài nhi trạng thái. Thân thể bốc cháy lên màu đỏ thắm hỏa diễm. Linh trong cơ thể, nội tạng khí quan vân có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ đều tại thiêu đốt trạng thái bên trong. Không gian chung quanh đều giống như sóng nước đồng dạng vặn vẹo. Linh chung quanh ở vào cực đoan nhiệt độ cao trạng thái. Hắn cắn chặt răng quan nhẫn nại lấy. Hyrule quốc vương thật sâu nhìn xem một đám lửa Linh. Linh trên người co rút cùng run rẩy có thể thấy rõ ràng. Cái này khiến Hyrule biểu lộ phảng phất hiểu ý bẩn nghẹn đến yết hầu đồng dạng. Dù cho ý chí kiên cường như Linh, loại này từ trong tới ngoài, do thân thể đến sâu trong linh hồn thiêu đốt, cũng vô pháp chịu đựng. Cái này vượt xa nhân loại ý chí cực hạn. Linh, chịu đựng, mọi người cần ngươi. Hyrule quốc vương kìm lòng không đặng hô. Trong mắt của hắn lóe ánh sáng nóng rực, nhẹ nhàng đứng lên. Một đạo quang mang từ trong cơ thể phóng xuất ra, biến thân trở thành Hylia nữ thần. Nguyên lai Hyrule quốc vương chỉ là Hylia nữ thần ngụy trang. Thời gian dần dần chuyển rời, Hylia nữ thần lo lắng sự tình phát sinh. Cứ việc Linh liều mạng chống cự nhẫn nại, nhưng hắn linh hồn hoạt tính vẫn là đang nhanh chóng giảm xuống. Hắn sinh cơ cũng càng phát ra suy yếu. Hylia nữ thần lo âu cắn cắn miệng môi. Nàng biết tiếp tục như vậy nữa không được. Trong lúc nàng chuẩn bị đưa tay đem Linh ngọn lửa trên người cùng năng lượng cao năng lượng phủi nhẹ lúc, chợt phát hiện Linh linh hồn bỗng nhiên lại lần nữa ổn định lại. Linh chịu đựng không có chuyện gì Linh. Hylia nữ thần nghe được từng đoạn thanh âm truyền đến. Đây là tới từ Zelda dù gì. Nàng ánh mắt chiếu tới, liền sợ hãi phát hiện, tại linh thống khổ cuộn mình trên thân thể, có cái Zelda hư ảnh, tại ôm thật chặt hắn. Cái này yếu ớt đến nhìn không thấy Zelda hư ảnh, đem Linh trên thân thể liệt diễm, thiêu đốt với bản thân. Kể từ đó, linh thống khổ trên người liền cũng chia gánh chịu ra ngoài. Tại hiện thực không gian, Zelda cũng ôm thật chặt Linh. Tại mọi người riêng phần mình bận rộn lúc, nàng thì không ngừng mà nhẹ giọng hô hoán Linh, chính như trăm năm sau nàng không ngừng mà kêu gọi Linh tỉnh lại đồng dạng. Chỉ thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, tóc mồ hôi ẩm ướt kề sát tại gương mặt, cùng Linh đồng cam cộng khổ cũng không phải chuyện dễ dàng. Zelda cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều tại thiêu đốt. Loại kia toàn tâm đau đớn cơ hồ khiến nàng nổi điên. Nhưng là, trên thế giới này, có thể viện trợ Linh chia sẻ loại thống khổ này.